Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Chuyện. Ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả tập 3 của câu chuyện Bí mật Tam Giác Vàng. Natavon và Chiến đi một xe, còn hai vệ sĩ và cô gái lúc nãy đón Chiến đi một xe. Xe vừa chạy xuống hết chân đồi thì Natavon có điện thoại di động. Cô nghe và nét mặt thay đổi rất nhanh, rồi Natavon dằn giọng: "Này, ông nghe đi." Chiến ngơ ngác cầm máy. Từ đằng kia có tiếng nói chậm rãi bằng tiếng Việt: "Ông Chiến à, ông ném thằng bội xuống sông tế cho thằng xổm đi sớm quá đấy." Chiến bàng hoàng và không hiểu ai đang nói. Chiến hỏi: "Xin lỗi, tôi đang nói chuyện với ai đấy ạ?" "Lão Phật gia ơi, ông không nên biết nhiều quá làm gì. Tôi nói để ông rõ, thằng xổm đi đã được hoãn tử hình rồi, cho nên các ông tìm chỗ mà nấp đi, sắp có bão đấy." Nói đến đấy, người kia thô bạo cắt máy. Chiến nhìn Natavon, và khi thấy sự lo lắng hiện dần lên trên nét mặt của cô, Chiến bật cười. "Tưởng gì, điều đó chứng tỏ người của tôi nắm thông tin quá dở." Natavon nói với lái xe: "Quay về, không đi vào dinh Khun San nữa." Rồi cô nói với Chiến: "Theo tôi, ông nên về, tính toán lại vụ thằng xổm đi. Nếu chúng ta mất cây cầu nối ở Việt Nam, thì phải thay đổi. Tôi mời ông sang lần này là muốn chúng ta cùng hợp tác sản xuất, đóng bánh heroin tại Lào. Nhưng tình hình này phải thận trọng." Rồi Natavon nhìn Chiến bằng ánh mắt nửa coi thường, nửa khinh bỉ. "Mà này, tại sao bọn đàn em ông lại gọi ông là Lão Phật gia nhỉ? Tôi nghe nói lúc ông ném thằng bội xuống sông, nó cũng gọi ông là Lão Phật gia, nhưng ông không động lòng." Chiến bắt đầu khó chịu. "Cô giỏi quá, sao cô biết được?" Natavon nói ngay: "Có gì đâu, cái huyền của ông sợ quá, xin đầu quân cho bọn tôi rồi." Chiến chợt nổi nóng: "Này Natavon, từ lúc nãy tới giờ, cái cách nói của cô làm tôi khó chịu lắm rồi đấy. Cô tưởng cô đứng trên đầu chúng tôi được hay sao?" Natavon cười khinh khỉnh: "Ô, sao ông lại bực mình, Lão Phật gia ơi? Con đường từ Tam Giác Vàng về Việt Nam dài lắm và rất nhiều đèo dốc. Phải dựa vào nhau mới leo được dốc ông ạ." Chiến nhìn Natavon và thấy khó chịu vô cùng vì cách ăn nói, kể cả ngạo mạn của cô. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, Chiến hiểu rằng mình còn phụ thuộc rất nhiều vào Natavon và thế lực của cô ta là cực kỳ lớn ở vùng Tam Giác Vàng. Nghĩ thế, Chiến lại cười làm lành: "Tôi hiểu ý cô. Đúng là phải dựa vào nhau mới leo được dốc." Tại phòng hỏi cung, Thượng tá Minh và Hoàn đã hỏi cung xổm đi xong. Minh nói: "Anh xổm đi, hôm nay chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác và thành khẩn của anh." Sộp đi lo lắng: "Cán bộ ơi, tôi sợ lắm." Thượng tá Minh hỏi: "Anh sợ cái gì?" "Thế nào bọn chúng cũng tìm cách giết tôi và có khi cả gia đình tôi." Thượng tá Minh động viên: "Tôi đã nói rồi, sẽ không kẻ nào động đến được người thân của anh. Còn ở đây, anh cứ yên tâm." Sộp đi im lặng. Thượng tá Minh hỏi tiếp: "Anh Sộp đi, anh biết một người Việt Nam đang làm ăn ở Lào, được gọi là Lão Phật gia chứ?" Sổm đi chợt tái mặt và nói lắp bắp: Thưa cán bộ, tôi có nghe nói là ở vùng Tam Giác Vàng có một người Việt rất giàu có, hay giúp đỡ mọi người, cho nên được gọi là Lão Phật gia." Thượng tá Minh quắc mắt nhìn Sổm đi, ánh mắt đe nẹt dữ dội làm Sổm đi sợ hãi. Hắn cúi mặt nói thầm thì: "Dạ, có nghe nói là ông ta buôn heroin. Dạ, thưa cán bộ, tôi có biết ông ấy." Thượng tá Minh cười nhạt: "Không phải chỉ là biết, mà anh còn là đệ tử tin cậy nhất của ông ta." Sổm đi cúi đầu: "Dạ, thế là cán bộ biết hết rồi, tôi cũng không giấu nữa." Tại phòng họp của Thượng tá Minh và Hoàn còn có Giám đốc Trúc, Thiếu tá Vũ Văn Tâm, Trung tá Vĩ là phó phòng PC-17 và 4 điều tra viên có cấp hàm đại úy, thiếu tá. Đại tá Trúc nói: "Các đồng chí đã nghe đồng chí Minh đọc quyết định thành lập ban chuyên án TGV-05 rồi. Ngày mai, có đoàn công tác của Cục Điều tra Ma túy của Công an Lào cùng lãnh đạo Công an tỉnh Bò Kẹo, Luông Nậm Thà và Phong Sa Lì sang đây. Cũng chủ yếu là bàn với ta kế hoạch phối hợp triệt phá đường dây đưa ma túy từ Tam Giác Vàng về. Chắc chắn là các đồng chí bên Lào sẽ có rất nhiều thông tin về đường dây này." Thượng tá Minh đứng dậy: "Báo cáo Phó Giám đốc, tôi đề nghị cho chuyển sổm đi đến một trại giam khác. Để sổm đi ở đây, tôi sợ không an toàn." Đại tá Trúc nói: ban giám thị trại giam đã cầm đoàn bảo đảm an toàn cho Sổm đi. Thượng tá Minh nói tiếp, nhưng ban giám thị không biết rằng có những cán bộ công an lại là đồng bọn của Sổm đi, và chắc chắn những người này đang mong ngày mong đêm Sổm đi bị xử bắn, mà cũng chưa biết chừng chính họ cũng đang âm mưu ám hại Sổm đi. Đại tá Trúc hiểu ra, anh nói giọng băn khoăn, tôi hiểu nỗi lo của đồng chí, vậy theo đồng chí thì nên đưa Sổm đi đến chỗ nào? Thượng tá Minh suy nghĩ và chợt thấy lúng túng. Đại tá Trúc nhận ra điều đó, anh nói, đưa về trại giam của bộ thì xa quá, đi hơn nửa ngày trời mới tới, đến nơi tạm giam của công an các huyện thì còn lo hơn. Anh ạ, có một nơi mà theo tôi có thể an toàn hơn cả. Đại tá Trúc hỏi, ở đâu vậy? Thượng tá Minh nói, đưa vào khu nghỉ dưỡng của công an tỉnh, nơi ấy xa trung tâm, yên tĩnh, mùa này thì không ai đến nghỉ ngơi gì ở đó cả, còn việc bảo vệ theo tôi là không có. Tất nhiên có thể biến một phòng ngủ thành phòng giam. Đại tá Trúc gật đầu, được đấy, anh làm đề xuất ngay đi, việc này càng bí mật càng tốt. Tại một quán cà phê nhỏ nằm trong một ngõ nhỏ kín đáo, Lê Văn Bá đang nói chuyện với Hải A Ca, một đối tượng hình sự có máu mặt. Lê Văn Bá hỏi, thế nào, việc anh giao cho chú sao rồi? Hải A Ca tự đắc, em đã nói với đại ca rồi, thằng Hải này nếu đã ra tay thì không có việc gì không xong. Nhưng việc này quả là không đơn giản. Bá sốt ruột, chú nói ngay xem nào. Hải A Ca tiếp lời, thằng Sổm đi đã chuyển ra mở khu D phòng 2. Có hai thằng tự giác được ở cùng với mục đích là giám sát không để nó tự tử. Một thằng chuyên đi nhận cơm từ bếp. Thằng Sổm đi đã được ăn tăng khẩu phần 15.000 một ngày. Bá gật gù, tốt. Rồi bá lấy ra một phong bì đưa cho Hải. 3.000 đô của chú mày đây. Nhưng đệ tử của chú liệu có quen biết gì thằng tự giác đi lấy cơm không? Chúng là chiến hữu của nhau. Ngày xưa ở cùng bang nước cống. Nước cống? Bang gì mà tên quái gở thế? À, chúng đặt ra quy định. Thằng nào muốn nhập bang, phải uống một bát nước cống. Bá cười phát giặc, khiếp đến tờ. Rồi bá nói tiếp, thôi, chú hiểu việc cần làm rồi. Anh không phải nói nhiều. 30.000 đô, chú thấy thế nào? Hải A Ca cười cầu tài, đại ca ơi, em không dám mặc cả đắt rẻ với đại ca, nhưng ông anh thấy cái giá mà chúng sẽ phải trả nếu việc bại lộ là gì rồi chứ? Bá nói, anh hiểu, thôi, cứ tạm thế, anh sẽ có thưởng xứng đáng. Hải đáp, đại ca cứ yên tâm, em hứa với đại ca là xong. Bá nói với vẻ rộng rãi, sớm một ngày, chú sẽ có thêm 2.000 nữa. Lát nữa có người đưa các thứ cần thiết cho chú. Chú cứ ngồi đây, anh ra trước. Hải A Ca chào, dạ, ông anh về. Lê Văn Bá ra ngoài, lấy một chiếc máy điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi vứt sim ngay xuống cống. Hải A Ca vẫn ngồi ở quán cà phê. Có một cô gái đến, cô ta nhìn Hải A Ca từ đầu đến chân rồi hỏi sức sược, anh là Hải A Ca? Hải nhìn cô ta khinh khỉnh, vâng, tôi đây. Cô gái nói, dạ, có người gửi anh chiếc túi này. Nói xong cô gái đặt chiếc túi xuống chân Hải rồi đi luôn. Hải mở túi ra xem, thấy có mấy cọc đô la và một chiếc lọ nhỏ. Hắn đưa chiếc lọ lên ngắm nghía và cười nhạt. Đại tá Trúc, Thượng tá Minh và mấy cán bộ nữa, trong đó có Hoàn, lên cửa khẩu đón cán bộ công an Lào sang công tác. Ngay tại cửa khẩu, cán bộ các bộ công an của hai bên ôm nhau, tay bắt mặt mừng rồi lên xe về trụ sở công an tỉnh. Tại sân của công an tỉnh, đại tá Vượng đứng chờ đón đoàn cán bộ của Lào. Xe chở đoàn cán bộ Lào dừng, anh chạy ra, mở cửa và nồng nhiệt đón mọi người. Tại phòng họp của PC-17, Thượng tá Minh và các thành viên trong ban chuyên án đang nghe hai cán bộ điều tra chống ma túy của Bộ An ninh Quốc gia Lào báo cáo. Trung tá Hùng Phan, Phó Cục trưởng nói tiếng Việt rất giỏi. Anh nói, việc đồng chí Minh cho hoãn xử bắn Sổm đi là rất đúng. Nếu Sổm đi chết thì việc tìm ra đường dây này sẽ rất khó khăn. Hôm nhận được điện thoại khẩn của anh vợ, chúng tôi đã bố trí người bảo vệ nhà Sổm đi rồi. Các đồng chí có thể hoàn toàn yên tâm. Thượng tá Minh nói, nói thật với các đồng chí, chúng tôi lo nhất là về gia đình Sổm đi. Bây giờ chúng tôi muốn các đồng chí báo cáo về tình hình buôn ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam. Trung tá Hùng Phan nói, thưa các đồng chí, bọn buôn ma túy từ Tam Giác Vàng qua Lào sang Việt Nam càng ngày hoạt động càng liều lĩnh, hung hãn. Qua vụ chúng phục kích để giải thoát cho tên Chen vừa qua, làm hy sinh đồng chí Khăm Tăn, ta thấy chúng nguy hiểm đến thế nào. Hiện nay theo tài liệu trinh sát thì chúng tôi được biết ở khu vực Bắc Lào có một tên trùm cầm đầu một đường dây rất lớn. Đó tên là Chiến, còn gọi là Chiến Quẻ hay Lão Phật Gia. Hoàng Chiến năm nay đã hơn 60 tuổi, xưa kia là bộ đội tình nguyện Việt Nam, chiến đấu ở Phong Sa Lì, U Đom Say và Luông Pha Băng. Năm 1972, Chiến bị thương và lạc đơn vị, được bà con Lào che chở và cứu chữa. Chiến khỏi vết thương, nhưng Chiến đã yêu một cô gái Lào tên là Sao Nội. Và năm 1974 thì họ cưới nhau. Đến năm 1977, Chiến rời nhà từ U Đom Say xuống Bò Kẹo và sống bằng nghề buôn gỗ. Bà Sao Nội bị chết trong một lần đi rừng và bị ngã xuống núi. Hiện nay, Chiến sống với một cô gái Việt Nam mới hơn 30 tuổi. Sau này, Chiến lập doanh nghiệp buôn bán chế biến gỗ, xây dựng cầu đường. Chiến buôn ma túy từ bao giờ chúng tôi chưa biết, cũng không rõ đường dây này hoạt động thế nào, thủ đoạn của Chiến ra sao. Nhưng qua một số vụ buôn bán ma túy mà chúng tôi phá được gần đây, thì các đối tượng đều nói về Chiến với thái độ kính nể và khiếp sợ. Thượng tá Minh nói, chúng tôi cũng có nhiều tài liệu nói về tên Chiến. Lần này các đồng chí sang đây, chúng ta phải phối hợp tốt với nhau, triệt phá đường dây này. Trung tá Hung Phan nói với vẻ băn khoăn. Chiến là người rất có thế lực ở một số tỉnh Bắc Lào. Bởi lâu nay Chiến nổi tiếng là người hay tham gia vào các hoạt động xã hội từ thiện và giúp đỡ người khác. Vừa rồi có một đơn vị công an huyện được Chiến tặng hẳn cho một chiếc ô tô, rồi Chiến còn xây tặng chính quyền huyện một trường học và nhà trẻ. Vì thế tôi nghĩ để chúng ta điều tra không khéo thì sẽ bị lộ. Thượng tá Minh nói, chúng tôi cũng đã nghĩ tới điều đó, nhưng nếu chúng ta làm tốt công tác giữ bí mật, chắc chắn chuyên án sẽ thành công. Trung tá Hồng Phan nói tiếp, có khi các đồng chí phải cử trinh sát sang cùng chúng tôi. Nếu chúng ta có người xâm nhập được vào tổ chức của chúng, thì mới có thể nắm chắc được hoạt động của chúng. Thượng tá Minh nói, vâng, nếu được như thế thì tốt quá. Chiếc điện thoại trên bàn họp réo chuông, Thượng tá Minh cầm máy rồi nói với mọi người. Xin lỗi các đồng chí, có người gọi đến máy này thường là việc không vui. Thượng tá Minh cầm máy. Alo, tôi, Minh xin nghe đây ạ. Vâng, anh nói to lên. Thế à? Tôi đến ngay. Minh buông máy nói gấp gáp. Thưa các đồng chí, trong trại giam cho biết tin, Sổm Đi tự nhiên bị đau bụng, như kiểu bị ngộ độc, hiện đang cấp cứu, nhưng rất nặng, chúng ta phải đến đó ngay. Thượng tá Minh cùng Hoàn và một cậu điều tra viên lên xe phóng như bay vào trại giam. Chiếc xe hú còi inh ỏi nhưng cũng phải vất vả khi đi qua những ngã tư đông đúc. Tại phòng cấp cứu của bệnh xá trại giam, các bác sĩ y tá của trại đang cấp cứu cho Sổm Đi. Bác sĩ trạm trưởng nói, anh ta bị nôn, đau bụng còn quại, nôn ra máu, trụy tim mạch và tụt huyết áp. Chúng tôi đã cho rửa ruột và hiện đang phải truyền dịch điện giải. Minh hỏi ngay, có giữ lại những thứ anh ta nôn ra không? Có, chúng tôi được thông báo về đối tượng này cho nên rất thận trọng. Minh hỏi lo lắng, liệu có qua được không? Bác sĩ băn khoăn, theo tôi nên đưa lên bệnh viện tỉnh, còn tình hình này theo tôi là khó. Thượng tá Minh hỏi tiếp, từ lúc anh ta bị cho đến lúc đưa xuống đây là bao nhiêu lâu? Khoảng một tiếng anh ạ. Sao lâu thế? Anh ta bị sau bữa cơm trưa, nhưng lúc đầu cứ nghĩ là đau bụng do cảm, thế là hai thằng Phạm tự giác đi ra đánh gió, sau thấy người cứ lạnh dần mới kêu lên. Bây giờ đưa đi viện tỉnh có được không? Tôi sợ chết dọc đường anh ạ. Thôi, chúng ta chờ thêm nửa tiếng nữa. Minh dặn Hoàn, hai cậu ở đây trông nom Sổm Đi, tôi nên gặp giám thị. Minh chạy lên buồng giám thị thì đã thấy hai tù tự giác được gọi lên đang ngồi run sợ. Một cảnh sát hỏi, trưa nay ai đi lấy cơm cho Sổm Đi? Một tên đứng dậy, thưa cán bộ, là cháu ạ. Thượng tá Minh nói, kể cho tường tận từ lúc lấy cơm cho tới lúc ăn xem nào. Phạm nhân tự giác đi xuống nhà bếp cách buồng giam không xa. Một phạm nhân phát cơm đưa cho anh ta ba suất ăn, mỗi suất ăn một bát cơm to, mấy miếng đậu phụ kho với thịt mỡ, bát canh rau lõng bõng. Riêng suất của Sổm Đi bát canh lại có mấy miếng xương lợn. Anh ta mang cơm về, vừa ra khỏi bếp thì có một người mặc áo tù nhưng cũng là tù tự giác đứng ở một chỗ khuất gọi, ê Toàn Bụi. Phạm nhân lấy cơm tên Toàn dừng lại. Tiến hỏi, à mày làm gì thế? Hút thuốc không? Toàn đồng ý ngay. Hút quá đi chứ, thế mà còn hỏi. Toàn nói xong để ngay cơm xuống đất. Tiến rút trong túi áo ra điếu ba số đưa cho Toàn rồi bật lửa cho Toàn châm. Tiến hỏi, mày lấy cơm cho bọn nào mà khá thế này? Toàn ngồi xuống dòm dòm và nói, lại còn có cả một bát canh xương. Toàn vẫn gân cổ rít thuốc và nói phà phào, Phạm đặc biệt đấy. Thằng nào vậy? Mày không biết à, thằng Sổm Đi người Lào. Nó được ăn ngon, vì sắp bị bắn, hôm nọ đưa đi rồi, nhưng cấp trên bảo hoãn mấy ngày. Tiến vẫn nhìn chăm chú, nhưng đã thò tay vào túi áo. Tiến nói lờ đãng, canh này ngon nhỉ, có cả chân giò, chúng mày cứ ăn, nó chả dám nói đâu. Toàn lắc đầu, Đừng đùa, ăn ké của nó quản giáo biết là toi ngay. Thừa lúc Toàn ngửa cổ rít thuốc, Tiến lấy gói bột thả vào canh của Sồm đi rồi đứng dậy. Thôi tao đi đây. Nói xong Tiến đi luôn. Toàn cũng rít hết điếu thuốc rồi bê khay cơm về phòng giam. Trong phòng giam, Toàn lấy bát cơm, canh, bát đậu, kho thịt cho Sồm đi. Rồi chúng lấy ruốc được gia đình tiếp tế bỏ vào bát cơm, mỗi người một ít. Đây ông ăn đi, suất của ông hơn một tôi mấy miếng xương. Sồm đi cười hiền lành, cùng ăn chung đi. Nói xong Sồm đi gắp xương bỏ sang bát của Toàn và một tên nữa. Hai đứa trả lại, Toàn nói. Ăn xương này cho đau răng. Không khéo có tí thịt nào, bọn ở bếp nó đã gặm hết rồi. Ông cứ ăn đi, bọn tôi ăn của ông, dù chỉ là một thìa canh, quản giáo túm được, có mà đi lao động ốm xác. Sồm đi cười và bỏ bát canh lên, uống một hơi hết nửa bát. Bữa cơm xong, cả bọn để khay bát ra ngoài rồi lăn ra ngủ. Đang ngủ say, bỗng Sồm đi lồm cồm bò dậy, ôm bụng kêu. Ôi, đau quá, sao đau thế? Phạm nhân Toàn gắt. Ông đau thì cũng im đi, để tôi ngủ đã. Thấy chúng nổi nóng, Sồm đi vội nghiến răng chịu đau và ôm bụng thở dốc từng hồi. Rồi Sồm đi lồm cồm bò ra chỗ đi vệ sinh và nôn. Gã phạm nhân kia mở mắt, thấy Sồm đi như vậy liền vội vàng chạy ra. Và khi thấy Sồm đi mặt tái nhợt, người lạnh toát, mắt đờ đẫn, gã vội chạy ra ngoài cửa kêu. Cán bộ ơi, cấp cứu, cấp cứu. Thượng tá Minh tóm cổ phạm nhân Toàn lôi dậy. Anh nghe đây. Từ lúc lấy cơm đến lúc về phòng có dừng lại đâu không? Toàn run rẩy lắp bắp. Dạ, dạ không có. À có. Minh quắc mắt. Có hay không? Toàn đáp búng. Dạ có. Minh nghiêm giọng. Gặp ai? Toàn run sợ nói. Dạ, cháu gặp thằng Tiến Hủi. Minh hỏi tiếp. Gặp bao lâu? Toàn đáp búng. Dạ, nó cho điếu thuốc rồi cháu đi luôn. Thượng tá Minh hỏi dồn. Nó có nhìn hay hỏi gì về khay cơm không? Toàn tái mặt. Dạ có. Thượng tá Minh bảo một giám thị. Đồng chí đưa ngay tên Tiến lên đây. Trong lúc mọi người đang tiếp tục hỏi Toàn thì một cán bộ quản giáo hớt hải chạy vào. Báo cáo thủ trưởng, không tìm thấy Tiến Hủi ạ. Tại phòng họp của giám thị trại giam, ba cảnh sát bảo vệ các cổng và một cán bộ quản giáo tên là Thuộc có trách nhiệm trông đám tù tự giác đang ngồi. Nét mặt ai cũng lộ vẻ lo sợ. Chúng ta giám thị nét mặt hầm hầm. Thằng Tiến ra khỏi trại như thế nào? Báo cáo anh, lúc gần 11 giờ thì chúng em thấy nó ra cổng. Vì nó là phạm tự giác, vẫn thấy nó được cán bộ quản giáo sai ra ngoài đi mua đồ, nên chúng em cho nó đi. Tiến Hủi bỏ thuốc độc vào bát canh của Sồm đi xong, liền thong thả đi về phòng giam. Hắn thay chiếc áo tù bằng chiếc áo sơ mi, rồi cầm tờ 100.000 vào tay và lững thững đi ra cổng. Ra tới cổng, hắn lễ phép nói với anh thượng sĩ. Cán bộ, cho em ra ngoài một tí. Anh đi đâu đấy? Hắn giơ tờ 100.000 lên. Cán bộ Thuộc sai em ra mua chiếc thẻ nạp cước điện thoại. Hôm nay Viettel nó có khuyến mãi 100%. Anh Thiếu Úy đứng trong phòng gác thò đầu ra. Tiến Hủi, ai sai anh đi? Dạ, cán bộ Thuộc ạ. Không tin, cán bộ cứ hỏi cán bộ Thuộc. Anh Thiếu Úy hỏi. Anh có số máy của anh Thuộc không? Tiến Hủi luyến thoáng. Ôi, em làm sao mà lại có được ạ? Hay thôi, cửa hàng bán sim thẻ ngay bên kia. Cán bộ nào chạy sang ủ mua em với? Anh Thiếu Úy quát. Thằng này láo. Tao đã đi làm chân sai vặt cho mày à? Đi ra mua nhanh lên. Nói xong anh Thiếu Úy quay lại cằn nhằn với một trung sĩ. Mấy ông quản giáo này cứ lạm dụng mấy thằng tự giác để sai vặt. Cứ sai nó đi như thế này. Vô phúc nó mà trốn mất thì lại khổ. Tiến Hủi ba chân bốn cẳng chạy vào cửa hàng bán sim điện thoại cách cổng trại giam chỉ hơn 200 mét. Đó là một cửa hàng khá lớn và đang đông khách. Hắn vào một bên cửa và nhìn quanh quất. Đúng lúc đó một chiếc xe chở hai người phóng đến. Còi ba tiếng, Tiến Hủi lèn ra cửa bên và gã ngồi sau xe lùi lại. Tiến ngồi lọp thỏm vào giữa. Chiếc xe lao vụt đi. Chiếc xe lao đi rồi rẽ vào một ngõ lớn. Xe dừng lại trước một chiếc ô tô 7 chỗ đã nổ máy sẵn. Tiến Hủi nhảy xuống và lên xe. Ngay ở trong xe, hắn thay quần áo. Còn ở cổng trại giam, một tốp 3 cảnh sát khác ra gác thay. Một Thiếu Úy ra gác thay nói. Về ăn cơm thôi. Hôm nay cơm ngon lắm. Có cá kho với dưa. Vừa lúc này, có một cán bộ y tá của trại vào gặp Minh. Anh nói với vẻ tươi tỉnh. Báo cáo anh, huyết áp của nó tăng rồi ạ. Mắt có phản xạ và nhịp tim đã ổn định nhưng vẫn rất thấp. Nó thoát chết rồi anh ạ. Thượng tá Minh vội hỏi. Đồng chí có chắc không? Dạ chắc chắn nó thoát chết rồi. Chỉ chậm 10 phút nữa là hết cứu. Thượng tá Minh nói quyết đoán. Đồng chí chạy ngay về trạm. Nói với mọi người phải tuyệt đối bí mật về việc này. Hay nói là thằng Sồm đi không qua được. Anh cán bộ y tế vội chạy đi. Minh lấy điện thoại di động gọi cho giám đốc. Báo cáo anh, tôi Minh đi ạ. Vâng, anh yên tâm. Tôi xin đề xuất với anh. Nói chuyện với giám đốc vài phút, Minh quay vào nói với mọi người. Sộp đi chết rồi. Các đồng chí tổ chức truy lùng ngay tên Tiến Hủi. Giám đốc Vượng triệu tập khẩn cấp cuộc họp với giám thị trại giam là Trung tá Hoạt, trưởng phòng PC-14 là Thượng tá Mỹ, trưởng phòng PC-17 là Thượng tá Minh. Giám đốc Vượng nói gay gắt. Không nghi ngờ gì nữa, Sổm Đi đã bị đầu độc. Tôi yêu cầu phòng kỹ thuật hình sự khẩn trương khám nghiệm tử thi, tìm ra nguyên nhân cái chết của Sổm Đi. Phòng PC-14 và trại giam tổ chức truy lùng tuyên tiến. Thanh tra pháp luật của công an tỉnh làm việc với trại giam, làm rõ trách nhiệm ai đã để cho mang thuốc độc vào trại. Rồi tại sao thằng Tiến lại trốn thoát? Việc canh gác bảo vệ làm như thế à? Trước mắt đình chỉ công tác đội trưởng đội quản giáo khu D. Và anh nào trực ca, cho cách ly toàn bộ số phạm nhân tự giác có liên quan tới chỗ Sổm Đi. Giám đốc ngừng một lát, ánh mắt ông quét qua từng người sắc lạnh. Các đồng chí phải biết rằng, việc Sổm Đi chết sẽ gây ra cho chúng ta rất nhiều rắc rối. Mặc dù hắn đang chờ thi hành án tử hình, sau khi khám nghiệm tử thi, các đồng chí cho đem thiêu ngay. Đồng chí Minh chịu trách nhiệm giám sát việc khám nghiệm tử thi và thiêu xác. Phải làm cho thật đúng luật định. Mời cả viện kiểm sát và tòa án cùng tham gia. Tôi ngờ rằng sự việc không chỉ dừng lại ở cái chết của Sổm Đi. Trung tá Hoạt đứng lên nói thành khẩn. Báo cáo giám đốc, việc Sổm Đi bị đầu độc và thằng Tiến trốn trại, trách nhiệm đó tôi xin gánh chịu. Chúng tôi hứa sẽ cùng với chỗ anh Mỹ đây truy đồng bằng được tiên tiến, và sau đó tôi xin chịu bất cứ hình thức kỷ luật nào. Thôi thôi. Giám đốc Vượng giơ tay ngăn lại. Bây giờ chưa phải là lúc xét kỷ luật. Các anh triển khai nhanh lên, kẻo không khéo thằng Tiến cũng đang bị tai nạn giao thông ở chỗ nào đó. Thế rồi không chờ mọi người có ý kiến thêm, giám đốc phải tay. Các đồng chí về triển khai ngay đi. Riêng đồng chí Minh và đồng chí Trúc ở lại. Tôi có việc cần trao đổi. Chờ mọi người về hết, đại tá Vượng nói thẳng thừng với Minh và đại tá Trúc. Việc chúng liều lĩnh đầu độc Sổm Đi chứng tỏ một điều rằng những lời khai mới của Sổm Đi là có cơ sở và chúng đang rất hoảng sợ. Một điều nguy hiểm nữa là đồng bọn của chúng nằm ngay trong nội bộ của chúng ta, cho nên chắc chắn chúng đang theo dõi ta từng đường đi nước bước. Vì vậy việc giữ được bí mật cho Sổm Đi có ý nghĩa quyết định tới sự thành bại của chuyên án. Các đồng chí có mưu kế gì không? Đại tá Trúc nói, báo cáo anh, giữ bí mật cho Sổm Đi rất khó, bởi vì thế nào bọn chúng cũng trinh sát lại chúng ta. Không biết chừng giờ này chúng còn đang có người xác minh xem Sổm Đi có chết thật hay không, và xác đang để ở đâu. Thượng tá Minh nói, đúng vậy hai anh, tôi cũng đang nghĩ nát cả óc, mà chưa tìm ra được cách giải quyết. Vừa lúc đấy máy điện thoại bàn của giám đốc Vượng réo vang. Ông hơi nhăn mặt vì chuông điện thoại làm ngắt mạch suy nghĩ. Ông chậm chạp cầm máy. Alo, tôi vừa nghe đây. Từ đầu dây bên kia có tiếng nói oang oang. Báo cáo giám đốc, em là Phú, đội trưởng đội cứu nạn đây ạ. Nghe nói thế giám đốc hơi tươi nét mặt. Chào anh bạn, sao hôm nay gọi giám đốc thế này? Chắc có chuyện gì đột xuất chăng? Báo cáo giám đốc, đài truyền hình Vì An ninh Tổ quốc của bộ đang làm một phóng sự về công tác cứu hộ cứu nạn của công an tỉnh. Ngày mai sẽ dựng lại cảnh tìm xác người dưới con tàu đắm hồi tháng trước. Họ muốn có một số hình giám đốc có mặt tại hiện trường chỉ đạo ạ. Thôi, mời trưởng phòng là được rồi. Tôi ngại làm diễn viên lắm. Báo cáo anh, nhưng thực sự là hôm đó anh có mặt suốt buổi chỉ đạo và động viên anh em. Đại tá Vượng nói khó chịu. Thì đó là trách nhiệm của tôi mà. Thôi, nếu sáng mai tôi họp thường vụ đảng ủy công an tỉnh xong sớm thì tôi ra, khoảng 10 rưỡi. Thế nào, mấy hôm nay công việc có gì vất vả không? Tiếng của Phú trong điện thoại. Báo cáo giám đốc, không có gì ạ. À, có. Trưa nay chúng em phải lặn mò được xác một người dưới sông. Đại tá Vượng hỏi, ở đâu? Dạ, dưới đoạn sông Hòa Phú anh ạ. Một người đàn ông khoảng hơn 30, nhưng không có giấy tờ gì cả. Theo vài nhân chứng thì anh ta nhảy cầu tự tử. Tự dưng một tia sáng lóe lên trong đầu đại tá Vượng. Ông hỏi dồn, anh đã làm báo cáo chưa? Xác hiện nay ở đâu? Đội trưởng Phú trả lời, dạ, báo cáo giám đốc, đang chuẩn bị mời khám nghiệm, nhưng em, xin lỗi, chưa kịp báo cáo ạ, còn xác thì tạm để nhà lạnh của bệnh viện huyện. Giám đốc Vượng nói ngay, đồng chí chờ tôi 10 phút, tôi sẽ gọi lại ngay. Nhưng trong lúc này, tuyệt đối không được nói với bất cứ ai là vừa gọi điện nói chuyện với tôi về cái xác đó nhé. Nhớ đấy. Tiếng đội trưởng Phú ấp úng, dạ, có chuyện gì, dạ. Đồng chí không nên hỏi lại, chấp hành đi. Tuyệt đối không nói cho bất cứ ai. Nói xong giám đốc Vượng cúp máy, ông quay sang hai người. Này, có chuyện hay đây. Đội cứu hộ cứu nạn vừa vớt được một cái xác mà chưa tìm ra danh tính. Vậy có nên cho cái xác đó cái tên Sổm Đi không nhỉ? Cả đại tá Trúc và thượng tá Minh mắt sáng lên và họ hiểu ngay ý định của giám đốc. Thượng tá Minh nói, nếu làm cho đồng bọn bên ngoài tin được là Sổm Đi chết thật thì quá hay. Xin giám đốc để việc này cho tôi. Đại tá Vượng nói, tất nhiên là cậu phải làm rồi. Các bước như thế nào? Cậu xuống trao đổi trực tiếp với đội trưởng Phú. Trước mắt phải bí mật đưa cái xác về bệnh viện tỉnh, bố trí lực lượng ngoại tuyến và trinh sát quanh nhà xác và cả nơi sẽ hỏa thiêu nữa. nếu phát hiện ra đồng bọn của chúng, phải bám theo, nhưng không được làm động. Tại sân công an tỉnh, Thượng tá Trương gặp Bá vừa đi đâu về. Bá cười tươi tỉnh. Ông anh có thể yên tâm ăn ngon ngủ kỹ rồi. Trương lạnh lùng. Mày cứ liệu cái mồm đấy, có chắc không? Lê Văn Bá nói. Sao lại không chắc? Bây giờ anh cứ lên gặp giám đốc mà xem. Em cho đệ tử theo dõi chặt bệnh viện. Trương vẫn chưa yên tâm. Ta phải nhìn thấy lọ xương của nó thì tao mới tin. Mà mày chớ có xuất đầu lộ diện. Đừng đùa với ông Minh. Nói xong Trương đi thẳng lên phòng làm việc của giám đốc. Trương gõ cửa phòng thư ký của giám đốc. Đại úy Hùng, thư ký của giám đốc ra mở cửa. Anh Trương à? Giám đốc đang làm gì đấy? Hùng nhìn Trương thở dài. Vừa họp xong, anh muốn gặp à? Ờ, anh có chút việc. Cho anh gặp giám đốc đi. Sếp đang nổi nóng vì vụ tử tù chết đấy. Theo em, nếu không phải là chuyện gấp, nên để lúc khác. Trương nói, cũng định vào hỏi sếp tình hình vụ ấy thế nào. Nhưng chủ yếu là làm báo cáo với sếp về tình hình giá vàng mấy ngày nay. Hùng nói luôn, lạ quá nhỉ. Chả bao giờ em thấy giá vàng lại đánh võng như mấy ngày nay. Sao mà nó lên xuống hàng giờ được chứ? Trương hào hứng. Này, về nhà bảo vợ, có ít vàng nào thì cứ cất thật chặt. Chớ có mà đem mua bán lúc này, mất tỏi đấy. Bọn sàn vàng, nó đang làm giá ảo để lừa người dân không biết gì. Hùng nói, bố mẹ em chia thừa kế cho các con, chả có mảy vàng nào. Em là con út được 1000 mét vuông đất, thế là hết. Trường trố mắt, 1000 mét. Hùng nói tỉnh không, vâng, 1000 mét. Em khai trong báo cáo tài sản đang hoang, bố mẹ em có gần 3000 mét ở cạnh khu công nghệ cao. Ông bà hiến cho trường mẫu giáo gần 1000 mét vuông, còn lại chia cho các con. Em là út, được nhiều nhất, ông cả chỉ được 500 mét thôi. Trường thắc mắc, sao con cả lại được ít? Hùng cười hì hì. Bố mẹ em bảo, ông cả nhà em là giám đốc doanh nghiệp tư nhân, có trong tay 1000 tỷ đồng, cho nên chỉ được ít thôi. Còn em làm công an, phải cho nhiều, vì nếu túng thiếu quá, còn có cái bán đi mà sống, kẻo lại đi ăn hối lộ thì hỏng người. Trường tấm tắc, các cụ tâm lý thật, có 1000 mét đất cậu có khối tiền. Hôm nọ có người cứ đến vật này em bán cho, ông ta trả 30 tỷ đồng. Ôi giời, cậu là tỷ phú rồi, thôi, cho tôi gặp giám đốc đi. Hùng ngần ngừ, sếp vừa họp xong, đang mệt đấy, mà cũng để sếp nghỉ một lát cho nguôi cơn đi. Anh không biết lúc nãy sếp nổi giận thế nào đâu, lâu lắm rồi em mới lại thấy. Cách đây 4 năm, một lần sếp nổi nóng vì vụ quân cảnh sát cơ động đi tuần đêm đánh người vô cớ và đến lần này. Chuyến này, chắc khối anh bay chức. Đang nói chuyện thì giám đốc Vượng đẩy cửa vào, nhìn thấy Trương, ông hơi sững người. Trương vội vàng, chào anh ạ. Chào cậu, tới lâu chưa? Trương vội cười cầu tài, em vừa mới tới, đang nói với Hùng xin gặp anh. Giám đốc Vượng nói bình thản, mặc dù trong lòng đang thắc mắc về việc Trương đến gặp. Thông thường từ trước tới nay, có việc gì cán bộ cấp dưới thường gọi đến thư ký đăng ký và sau đó nếu được đồng ý thì mới tới. Giám đốc Vượng nghĩ ngay. Chẳng có việc gì đột xuất gấp gáp lắm đâu. Muốn tới là để thăm dò xung quanh việc thằng Sồm đi thôi. Giám đốc Vượng quay sang dặn Hùng. Cậu gọi giúp tôi bác sĩ với. Hình như huyết áp lại lên, thấy ong hết cả đầu và cứ nóng mặt. Thư ký Hùng mỉm cười. Lúc này anh nổi nóng như thế, làm gì huyết áp mà chẳng lên. Ngớm, em ngồi bên này nghe anh nói mà cũng thấy run. Trương vội nói đưa đẩy. Đúng là huyết áp của anh có vẻ cao. Em trông sắc mặt anh hơi bừng bừng đỏ. Hay anh nghỉ đi. Chiều gần hết giờ em xin gặp anh. Giám đốc Vượng nói. Không sao, cậu cứ vào đây. Tôi cũng đang muốn hỏi cậu về sàn vàng. Trương cười tươi rói. Hey, thật đúng, linh tính của em không sai. Em cũng vừa nói với Hùng là xin gặp anh về chuyện giá vàng. Giám đốc Vượng vỗ vai Trương ra vẻ thân thiết. Cậu có thích uống cà phê không? Trương trả lời. Em thì uống cà phê thay nước được, nhưng huyết áp anh đang hơi cao, không nên anh ạ. Yên tâm đi, tôi cũng nghiện cà phê. Dạo này cũng phải uống ít, nhưng vẫn uống được. Rồi giám đốc nói với thư ký. Pha cho tôi 2 ly đen nhé. Mà nhớ là ly của anh Trương ít đường đấy. Anh vẫn nhớ thói quen của em nhỉ. Hai người vào phòng và ngồi ở salon. Giám đốc Vượng. Cậu có thông tin gì hay về giá vàng nói xem nào. Chuyện ông chủ hiệu vàng Tín Nghĩa cho cổ tự tử sáng nay cậu biết chứ? À dạ có. Ông ấy nợ hơn 10 tỷ không thể trả được. Báo cáo anh. Chuyện giá vàng nó lên xuống như kiểu vũ ấy cũng là bắt nguồn từ việc chính sách của chúng ta cho ra đời quá nhiều sàn vàng mà không có chế tài ràng buộc. Vì thế các chủ sàn vàng tha hồ mua bán ảo mà không sợ gì cả. Họ muốn nâng giá, giảm giá là được ngay. Em xin ví dụ thế này để anh dễ hiểu. Nếu anh là chủ sàn vàng, buổi sáng sớm anh lên mạng, vào giao dịch, anh có lệnh xin mua của một sàn vàng nào đó cỡ 1000 lượng và anh thông báo trả tiền. Nhưng lúc này vàng là vàng ảo, tiền cũng là tiền ảo. Thấy có khách mua với lượng lớn, các hiệu vàng và các sàn vàng khác cũng đua nhau bán và bắt đầu đẩy giá. Nhưng tất cả chỉ là mua bán ảo vì có ai trả tiền đâu. Thế rồi người dân thấy giá vàng lên hoặc xuống là đua nhau đi bán hoặc mua vào. Và đến khi sàn vàng chủ động ngừng giao dịch, thì chỉ chết những người đi bán vàng thật và trả tiền ngay. Cũng có thể họ lãi, nhưng hầu hết là chết. Giám đốc Vượng gật gù. Nếu vậy cậu muốn chấm dứt kiểu mua bán ảo này thì phải có quản lý về tiền. Ai mua, dù là trên mạng cũng phải trả tiền ngay qua ngân hàng. Đúng thế ạ. Nếu làm được như vậy, thì cho dù có uống thuốc liều, các chủ sàn vàng cũng không dám mua bán ảo. Nhưng hiện nay chế tài của chúng ta lại không quy định việc tiền trao chó múc, cho nên việc mua bán ảo mới diễn ra. Nhưng qua vụ giá vàng vừa rồi, chắc chắn chính phủ sẽ sớm có đối sách. Giám đốc Vượng trầm ngâm. Có một điều này tôi rất lo. Ông ngừng một lát rồi nói tiếp. Hiện nay theo tôi biết thì có không ít cán bộ của chúng ta đang quyết tâm học tin học. Mà họ học để làm gì? Để lên mạng chơi chứng khoán, để chat trúm tán gẫu, để chơi điện tử. Bên phòng công tác chính trị, cô Hà chơi chứng khoán, bây giờ nợ nần chồng chất, nghe nói là hơn 3 tỷ. Nhà cửa đất cát bán hết rồi. Bây giờ hai vợ chồng với hai đứa con và bố mẹ già đi thuê một căn nhà cấp 4 để ở. Chồng cô ấy là cán bộ sở tư pháp, chán vợ quá, đang đòi bỏ kia kìa. Rồi bên phòng tổ chức cán bộ, cậu Khiêm, phó phòng, cũng nợ gần 1 tỷ chỉ vì lao vào chứng khoán. Rồi nữa, tình trạng cán bộ, chiến sĩ chơi số đề cũng đang là vấn nạn. Hôm vừa rồi, trong chuyên án điều tra vụ trộm tiền ở phường Hà Thủy, qua công tác trinh sát mới phát hiện ra cả công an phường, hơn 30 người, thì có 28 người chơi đề, có anh nợ cả hơn 100 triệu. Rồi phòng cảnh sát giao thông, có đến 1/4 số quân chơi đề. Thế này thì chết. Thư ký Hùng mang cà phê vào. Giám đốc đưa cà phê lên hít một hơi, nét mặt giãn ra, vẻ mãn nguyện. Phải công nhận canh cà phê Trung Nguyên này có hương vị độc đáo. Tôi nghiện loại này mất rồi. Trương nói đưa đẩy. Vâng, đúng là hương vị có cái duyên rất riêng. Mời anh ạ. Cậu uống đi. Trương nhấp một ngụm nhỏ, chép chép miệng rồi thò tay vào túi định lấy thuốc lá. Nhưng chợt nhớ là đã có quy định cấm hút thuốc trong công sở cho nên lại thôi. Giám đốc Vượng hiểu ý cười. Định hút thuốc phải không? Trương cười ngượng nghịu. Vâng ạ, như cấm rồi. Giám đốc Vượng vui vẻ. Quả thật là tớ cũng thèm thuốc. Thôi, ta mang ra ngoài ban công, vừa uống cà phê, lại được hút thuốc và nói chuyện cũng hay. Nói xong, ông bưng ly cà phê, mở cửa ban công và ra ngoài đó. Trương hút thuốc mời ông. Giám đốc Vượng chẳng khách khí, rút thuốc hút ngay. Chờ cho giám đốc hút được hai hơi, Trương rụt rè hỏi. Vụ đầu độc thằng Sổm đi thế nào rồi anh? Có cứu kịp không? Ông Vượng lắc đầu. Kịp thế nào được? Nó chết rồi. Chuyện này có lẽ phải thay mấy tay trong ban giám thị. Chưa chạy ra mà canh gác lỏng lẻo như thế này thì chết. Ông Vượng nói xong kín đáo liếc nhìn thái độ của Trương. Trương không phát hiện ra, nói tiếp. Báo cáo anh, chắc anh cũng nắm được thông tin xung quanh việc anh Bình xin hoãn thi hành án cho thằng Sổm đi. Có dư luận gì khác à? Giám đốc hỏi và nhìn thẳng vào mắt Trương. Trương vội cúi đầu tránh ánh mắt và nói. Thì dư luận mà anh. Mà cũng từ mấy ông bên tòa, bên viện nói ra. Họ bảo là lịch sử tư pháp của Việt Nam lần đầu tiên có vụ hoãn thi hành án tử hình khi mà đã đưa phạm nhân ra pháp trường, và cũng không ít người đặt dấu hỏi về việc này. Họ nghi ngờ ư? Trương nói rồi rè. Vâng. Họ bảo chắc phải có cái gì. À, họ nghĩ là cậu Minh ăn hối lộ rồi xin hoãn thi hành án cho nó chứ gì. Trương cười gượng. Thì anh bảo miệng lưỡi thiên hạ, tránh sao được. Thậm chí có người còn đặt vấn đề là trong việc này có bàn tay của cậu Hoàn. Vì cậu ấy có mẹ là người Lào. Vừa rồi có con bé sinh viên bên Lào sang học, anh chị suốt ngày quấn lấy nhau. Giám đốc Vượng hơi giật mình. Thế à, có việc hay sao? Trường nói. Vâng, chuyện của cậu ấy cả tỉnh này biết mà. Dư luận như vậy không thể không lưu tâm. Chính thế càng phải khẩn trương truy lùng thẳng tiến. Bắt được nó thì ra hết thôi. Thượng tá Trường nói. Vâng, đúng là phải lưu tâm anh ạ. Sắp đại hội đến nơi rồi. Nếu có dư luận này khác trong cán bộ là ảnh hưởng lắm. Về thằng Tiến, đúng là phải bắt được nó thì trắng đen mới rõ ràng. Nhưng nó thật với anh, với bọn buôn ma túy. Em sợ thằng Tiến không khéo cũng bị vùi xác ở đâu rồi. Tại bệnh viện tỉnh, Hoàn cùng ba cảnh sát và hai nhân viên y tế đẩy một chiếc băng ca xuống nhà xác. Từ phía xa, có hai gã đang kín đáo theo dõi. Chúng đi sau băng ca một đoạn khá xa, nhưng chúng cũng không biết là cũng có ba trinh sát đang kín đáo quan sát và nhận ra ngay sự có mặt của hai tên đó. Một trinh sát dùng camera loại nhỏ quay lại sự có mặt của hai gã. Cái xác vô thừa nhận được đưa vào nhà xác. Hoàn và một cán bộ trực làm thủ tục khai tử. Cái xác được đưa vào phòng lạnh. Hoàn và mấy cảnh sát ra ngoài tán gẫu. Hai gã kia vẫn đứng ngoài quan sát. Một tên nói, kiểu này chắc chắn là đúng mẹ, chuồn thôi. Từ từ đã, gã kia nói. Đại ca bảo phải có đủ bằng chứng, chờ lát nữa xem sao. Bác mấy còn bắt chụp ảnh mang về kia mà. Đang nói chuyện thì bọn chúng chợt im bặt khi thấy một chiếc xe cảnh sát tiến vào cổng nhà xác. Bà nhân viên pháp y xuống và đi thẳng vào phòng lạnh. Hoàn và một cảnh sát nữa vào theo. Một gã lấy điện thoại di động ra nhắn tin. Đang khám nghiệm tử thi. Mấy phút sau có tin nhắn lại. Kiểm tra kỹ tên, tuổi. Gã xem xong bĩu môi. Đúng là thằng Hâm. Thôi, tao với mày ra ngoài làm cốc bia. Chờ khám nghiệm biết lúc nào mới xong. Hay đấy, một gã nói. Gã kia đáp rồi cả hai thằng kéo nhau ra một quán bia hơi trước cổng bệnh viện. Chúng gọi bia, thịt chó ra, coi như quên việc phải theo dõi trong nhà xác. Các trinh sát bám theo hai gã đó, dùng bộ đàm gọi về trung tâm. Buổi chiều khi các nhân viên pháp y và Hoàn ra về được ít phút thì hai gã cũng đã uống bia xong. Cửa phòng lạnh chứa xác đóng kín. Gã hỏi một nhân viên trong nhà xác. Này ông, tôi hỏi tí. Có việc gì thế? Anh nhân viên trong nhà xác hỏi lại với vẻ bất cần. Gã rút thuốc lá. Làm điếu thuốc đã. Chờ cho anh ta châm lửa hút thuốc xong, gã mới hỏi. Nghe nói chiều nay vừa đưa một người Lào mới chết vào đây à? Anh nhân viên gật đầu. Đúng rồi, bác sĩ pháp y vừa khám nghiệm xong. Hình như nó bị đầu độc. Trong lúc gã kia hỏi chuyện ở phía xa, khu nhà vĩnh biệt, vẫn có hai trinh sát theo dõi. Từ một căn phòng đối diện, hai người đang dùng máy camera quay lại. Gã hỏi, ông có nhớ tên nó không? Anh nhân viên, nhớ làm gì? Mà sao ông quan tâm thế? Gã nói, à, có người nhờ tôi hỏi hộ. Nói xong gã đưa cho anh nhân viên tờ 100.000 rồi nói tiếp. Ông làm ơn xem hộ tôi tên với. Anh nhân viên nhà xác vào phía trong, lấy ra cuốn sổ và lật cho gã xem. Sổm đi, quốc tịch Lào, nơi cư trú. Trại giam công an tỉnh, nguyên nhân chết, ốm bệnh. Thời gian đưa vào nhà xác, 14 giờ 30 phút. Gã chăm chú xem xong rồi lấy điện thoại di động ra và nói. Cho tôi chụp lại dòng này. Nói thật với ông, thằng này đã bị kết án tử hình. Bọn tôi đang cá độ là hôm nào nó bị bắn. Ai ngờ nghe tin nó chết bệnh. Tôi mang về cho bọn nó tin. Anh nhân viên nói. Cầm lắm chuyện quá. Chụp nhanh lên, tôi cần về. Gã kia chụp xong rồi nhoẻn miệng cười và vội vã chuồn ngay. Gã vừa lên xe máy phóng đi thì có hai người cũng đi xe máy bám theo. Gã phóng xe đến một quán cà phê. Tại đó, Lê Văn Bá đang chờ sẵn. Gã chạy vào, đến gần Bá và đặt chiếc điện thoại di động lên bàn rồi đi luôn. Bá mở điện thoại và khi nhìn thấy những dòng chữ đã được chụp lại, Bá thở phào nhẹ nhõm. Rồi Bá lấy điện thoại di động, nhắn tin nhoay nhoáy cho ai đó. Chỉ vài phút sau, máy của Bá có tin nhắn. Bá xem và có dòng chữ. Phải kiểm tra cả lúc nó vào lò thiêu. Bá đọc xong và bĩu môi. Sổm đi ở một căn buồng trong khu nhà điều dưỡng của công an tỉnh. Cả dãy nhà được canh gác cẩn mật. Sổm đi vẫn đang được truyền dịch. Ngoài cửa có hai công an mặc thường phục ngồi canh gác. Dưới chân cầu thang cũng có người gác. Hoàng Chiến đang thùng thẳng đi bộ trên con đường ven bờ sông Mekong. Chiến vui vẻ chào những người quen, nói vài câu tiếng Pháp với du khách nước ngoài. Chiến chắp tay chào những nhà sư đi khất thực và bỏ tiền vào chiếc âu vàng của nhà sư. Một chiếc Toyota đi chậm chậm sau lưng Chiến. Xe dừng, một người trạc tuổi ngoài 40, ăn mặc lịch sự nhảy xuống, đến sau lưng Chiến, khẽ khàng. Thưa anh. Vẫn không ngoái lại nhưng Chiến biết đó là Quang, tay chân thân tín của hắn. Chiến hỏi lạnh lùng. Có việc gì đấy? Thưa anh, thằng Sổm đi chết rồi. Chiến nhếch mép cười khinh bỉ rồi nói mỉa mai. Nó chết vì bị sửa bắn, hay chết vì mồm trúng bạch? Quang rụt rè. Dạ, chết vì bệnh ạ. Đây. Anh xem. Nói xong gã đưa cho Chiến chiếc điện thoại, trong đó có cả bản ảnh chụp trong hồ sơ nhà xác. Chiến xem chăm chú rồi nói. Bảo chúng nó vào tận nhà xác, mở hòm lạnh ra, xem mặt cho rõ. Quang nói rụt rè. Anh ơi, sáng mai đem đi thiêu rồi. Chiến quay ngoắt lại nhìn Quang bằng ánh mắt nảy lửa. Thế nếu công an đút con chó vào nó đem thiêu, chúng mày cũng tin à? Sao mà chúng mày ngây thơ thế? Chúng mày phải biết trong làng chính trị và trong nghề công an, người ta có câu, thủ đoạn chính trị, thủ đoạn nghiệp vụ. Nếu công an mà không có thủ đoạn, thì làm công an làm gì? Mày biết có bao nhiêu bọn phản động mang thuốc nổ từ Mỹ, từ Thái Lan về Việt Nam, nhưng đã có thằng nào làm được trò gì không? Đừng bao giờ đùa với công an Việt Nam. Quang khum núm, Dạ, em hiểu. Chiến chỉ tay ra hiệu cho Quang đi xuống bờ sông. Chiến nói, việc chuẩn bị địa điểm thế nào rồi? Thưa anh, chúng em đã cho làm xong hầm và trồng cây lên trên. Chờ mấy ngày cho cây xanh trở lại thì có thể bắt đầu. Máy ép cũng đã mang về, nhưng vẫn phải chờ con Natavon đưa bọn kỹ thuật sang. Theo dự tính thì chúng ta có thể làm 3 loại. Một loại tinh khiết 99%, một loại vỏ 99 nhưng ruột chỉ có 50%, và một loại 50%. Chiến hỏi tiếp, cửa hầm đặt ở chỗ nào? Dạ, trong phòng ăn, đảm bảo cực kỳ kín đáo. Nói rồi Quang cười nịnh. Ông Hành giỏi thật đấy, kiếm được tay bộ đội công binh chuyên thiết kế công trình ngầm. Ông ấy tính toán làm đâu ra đấy. Thưa anh, nếu có sự cố, bọn dưới hầm có thể sống 3 ngày mà không có vấn đề gì. Chiến gật gù. Thế thì tốt. Ông ấy về Việt Nam rồi? Quang trả lời. Dạ chưa, nhưng ông ấy cứ muốn gặp anh. Em phải nói là anh đang đi nước ngoài. Nhưng mấy hôm nay ông ấy đang được một con bé quê Nghệ An chăm sóc, cho nên quên hết sự đời. Cứ cho ông ấy nếm mùi ăn chơi. Trẻ không hư, già đổ đốn, các cụ có câu ấy rồi. Những người như ông ấy, cả đời vất vả kiếm ăn bữa nay, lo bữa mai. Khi đầu xanh, tuổi trẻ thì hết chiến trường B thì lại đến chiến trường C. Ông ấy ở Lào gần 3 năm, nhưng chủ yếu là khu vực cánh đồng chum. Khi về phục viên, cũng chỉ làm được đến phó ban xây dựng huyện, rồi bị sống liêm khiết quá, trong sạch quá, mà bị chúng nó đẩy về làm nông nghiệp. Uất ức, bất đắc chí, thế là xin về hưu non. Cả nhà khổ lắm, vợ thì yếu, đẻ 4 lần chết 2. Một đứa con gái bị di chứng chất độc màu da cam, coi như tàn tật vĩnh viễn. May còn được thằng Út khỏe mạnh, nhưng học hành rốt nát. Năm ngoái, ta đến thăm nhà, thấy khổ quá, liền cho tiền mua chiếc xe lăn chạy điện cho đứa con gái, giúp ông ấy đổ mái bằng căn nhà 40 mét, rồi giúp cho bà vợ mở quán đồ khô. Nhờ thế mà dạo này cũng ổn. Quang hào hứng, thảo nào, ông ấy cứ nói anh là Phật sống xuống giúp, mà ngày xưa anh có cùng đơn vị với ông ấy đâu. Chiến nói rất thật, đúng là không cùng đơn vị. Tao là lính trinh sát, ông ấy ở tiểu đoàn công binh, nhưng cùng ở sư đoàn. Lính chiến trường gặp nhau bây giờ chỉ cần nói cùng chung một chiến dịch, thế là đồng cảm ngay, coi nhau như chiến hữu. Người lính là thế. Nói rồi Chiến ngân nga. Trong 10 lời thề quân nhân, tao thích nhất, nhớ nhất là lời thề thứ 2 và lời thề thứ 7. Quang chố mắt, anh vẫn nhớ. Sao lại không? Lời thề thứ 2 là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì cũng đều tận tâm tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác. Còn lời thề thứ 7 là trong tình thương yêu giai cấp, hết lòng thương yêu đồng đội, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, lúc thường cũng như lúc chiến đấu. Bao nhiêu năm nay, tao tự nhủ lòng mình phải cố gắng thực hiện lời thề đó. Quang vội vàng. Vâng, đúng là anh chỉ biết lo cho mọi người. Ngày như em đây, nếu không gặp anh thì có khi bây giờ cũng đang rũ tù. Rồi Quang nói về cảm động. Đời em, may nhất là còn được gặp anh. Cuộc đời có được minh chủ mà thờ, đấy là may mắn. Là người tinh ý và từng trải, Chiến nhận ra ngay kiểu nói nịnh khéo của hắn. Vốn không ưa những lời hoa mỹ kiểu ấy, Chiến gạt đi. Mày cứ nói quá làm gì? Tao nói thật là tao vốn không bao giờ tin vào lời nói, mà chỉ tin vào hành động, vào việc làm. Bây giờ mẹ lo tổ chức thật tốt mọi việc ở nhà mày. Khách khứa ở quê sang hạn chế tối đa đưa về nhà. Những ai biết chuyện mày xây hầm sau nhà, tìm mọi cách cho đi chỗ khác. Dạ, em xử lý hết rồi. Trong nhà em ngoài vợ em ra, còn con cái cũng không biết gì. Vì những hôm làm em cho chúng đi chơi Thái Lan và Singapore. Còn bọn thợ, toàn người Mông ở Siêng Khoảng và Sầm Nưa. Thi thoảng mời mấy ông quan chức Lào đến uống rượu, nhất là mấy tay công an chiến hữu của mày. Vâng ạ. Tưởng Chiến đã nói hết, Quang định quay đi, thì Chiến gọi lại. Mày vội gì thế? Không ạ. Này, nhưng ông ấy có biết mày xây hầm để làm gì không? Dạ, ông ấy cũng có hỏi rằng tại sao phải xây to mà kiên cố thế này. Em nói là để mở sòng bạc cho mấy thằng bên Việt Nam sang chơi. Chiến trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Mày bảo con bé Nghệ An đang sống với ông ấy, khéo léo gợi chuyện dò hỏi. Nếu lão ấy không biết giữ mồm giữ miệng, thì phải có cách bảo lão ấy. Tao nói thế, mày hiểu chứ? Quang gật gù. Vâng, em cũng đang tính như thế. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 3 của Bí mật Tam Giác Vàng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.